Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra cậu biết cả rồi. Lăng Thận, cậu có bản lĩnh đấy. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài rồi, đứng dưới ánh mặt trời. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Bây giờ em tôi đi theo cậu, mà Hứa Tình Thâm và cậu trước kia lại có quan hệ như vậy. Điều tra cho rõ, đối với ai mà nói cũng đều là chuyện tốt. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn nơi xa xa, khóe miệng mím lại, trong mắt không dậy chút gợn sóng nào. Có điều lửa giận trong giọng nói như đang được tưới thêm dầu, đang oanh tạc bùm bùm ra ngoài. Cậu lo em gái mình bị thiệt thòi sao? Vậy tốt rồi, không phải bây giờ đã gửi về lại cho cậu rồi à? Tưởng Viễn Chu. Lăng Thận nghe thế, tức giận tới mức lồng ngực như muốn vỡ ra. Tôi có đứa em gái ruột, cậu cũng đừng quá coi thường người khác. Nhà họ Lăng các người cũng không tốt đẹp gì. Lăng Thận, nếu cậu còn dám vươn tay ra nữa, tôi sẽ chặt cho cậu xem. Lăng Thời Ngâm chỉ nghe giọng Tưởng Viễn Chu từ đầu bên kia mơ hồ truyền đến, ngữ khí không tốt, nhưng cụ thể nói gì thì không nghe được. Còn nữa, sau này nếu người bên cạnh tôi xảy ra chuyện gì, mặc kệ có phải các người làm hay không, tôi cũng sẽ tính trên đầu nhà họ Lăng các người. Cậu uy hiếp tôi sao? Ý tại ngôn ngoại, tôi không tin cậu nghe không hiểu. Hứa Tình Thâm không liên quan tới tôi, nhưng cái chết của dì nhỏ tôi sẽ có lúc chân tướng rõ ràng thôi. Lăng Thận nở nụ cười lạnh lùng. Tưởng Viễn Chu, mọi việc đều phải chú ý chứng cứ. Vậy cậu cứ âm thầm cầu nguyện đi. Một ngày kia, khi nhà họ Lăng đại họa tới đầu, cũng phải lưu lại chút chứng cứ gì chứ. Tưởng Viễn Chu, mày! Bên kia truyền đến tiếng vang giòn giã của chiếc điện thoại bị ném xuống mặt đất. Lăng Thời Ngâm nhìn sắc mặt xanh mét của Lăng Thận khi lấy di động xuống khỏi tay. Cô ta khẩn trương hỏi. Sao vậy anh? Có phải Tưởng Viễn Chu điên rồi không? Việc vô căn cứ mà cũng tính lên đầu chúng ta. Con đã nói với mọi người mà, đứa bé kia sao có thể là của anh ấy? Các người lại một hai đòi tra. Bây giờ thì hay rồi, anh ấy nhất định sẽ trách móc con. Lăng Thời Ngâm tức giận đứng dậy, mặt đầy phẫn nộ. Bà Lăng lôi kéo tay cô. Thời Ngâm à, mẹ còn không phải là vì muốn tốt cho con à? Tốt cho con sao? Các người hại con thảm hại. Lăng Thời Ngâm cắn chặt răng, xoay người đi lên lầu. Tưởng Viễn Chu quay trở lại xe với Lão Bạch, tài xế khởi động xe, chiếc xe từ từ chạy đi. Sau một hồi, Lão Bạch xem tư liệu trong tay. Tưởng tiên sinh, ngài muốn đích thân xem không? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu u ám, tầm mắt lạnh lùng rơi xuống trên người Lão Bạch, bầu không khí trong xe phảng phất như bị đông lạnh. Tưởng Viễn Chu trong lòng có chút phức tạp, những lời tên kia nói qua điện thoại với Lăng Thận, anh không kịp nghe. Dù cảm thấy khả năng anh và Lâm Lâm là cha con là cực kỳ bé, nhưng trong lòng Tưởng Viễn Chu không kìm nén được chút mong đợi nho nhỏ kia. Nếu thực sự có hy vọng đó thì sao? Tưởng Viễn Chu cuối cùng không chịu nổi loại mong chờ này, anh giơ tay ra. Lão Bạch đưa tờ giấy cho anh, ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống tờ giấy giám định, tầm mắt dịch xuống từng chút, dừng trên kết quả cuối cùng. Lão Bạch định hỏi lại, thấy Tưởng Viễn Chu vung cánh tay lên. Tờ giấy bị người đàn ông ném phất lên phía ghế trên, sau đó nhẹ nhàng đong đưa rơi xuống bên chân Tưởng Viễn Chu. Sắc mặt anh xanh mét, tức giận nhắm hai mắt lại, không nhìn ai hết. Anh đã biết không nên ôm hy vọng. Hứa Tình Thâm đã nói không phải con anh, anh còn đi xem kết quả giám định làm gì? Đúng là tự đi ngược mình. Ai ai cũng chạy tới anh mà thọc một dao, lần này tới lần khác, vết sẹo trong tim anh rốt cuộc còn lành được không? Phần 26 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu tới đây là hết rồi. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh nhé. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net